Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503. Tả Hạ Khúc bối cảnh. 2. Ninh Hoan tâm nhịn không được hỏi một câu. Cái này, Vương Khải Siêu nhịn không được nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Ta phái người đi, hắn đã từng đi học đại học điều tra quá. Căn cứ năm đó lão sư phản ứng, năm đó Tả Hạ Khúc là toàn hệ tư ưu sinh, cũng thực chịu các bạn học truy phủng. Vốn dĩ hắn là rất có hy vọng xuất ngoại đào tạo sâu, thậm chí là lưu viện nhậm giáo. Nhưng là cố tình ở hắn việc học cuối cùng một năm ra điểm chuyện này. Hắn lúc ấy nói chuyện cái bạn gái cũng là bọn họ hệ. Kia nữ hài nhi hình như là nửa đêm đi ra ngoài cho người khác học bổ túc, thời điểm bị người tập kích vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sau lại hắn vì nữ hài nhi kia thỉnh nghỉ dài hạn, chậm trễ không ít thời gian. Cuối cùng nữ hài nhi ở hắn dốc lòng chiếu cố hạ rốt cuộc tỉnh lại. Hai người lúc sau còn kết hôn. Chuyện này đã xảy ra đã nhiều năm, nhưng là đến bây giờ vẫn là bọn họ trong trường học một đoạn giai thoại. Không nghĩ tới Tả Hạ Khúc vẫn là cái si tình người. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩn ra. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, nàng lần đầu tiên ở bệnh viện nhìn thấy Tả Hạ Khúc thời điểm. Hai người ở bệnh viện hành lang trò chuyện qua. Khi đó, Tả Hạ Khúc lão bà còn cho hắn gọi điện thoại tới. Ninh Hoan Tâm lúc ấy liền đứng ở hắn bên cạnh nghe được rất rõ ràng. Tả Hạ Khúc đích xác thực yêu hắn lão bà. Hai vợ chồng cảm tình thoạt nhìn cũng phi thường hảo. Hiện tại Tả Hạ Khúc chính mình khai một cái tâm lý phòng khám. Ở Yến Kinh cũng coi như là rất có danh tiếng. Bất quá, hắn kết hôn sau ngược lại cùng phụ mẫu của chính mình xa cách. Nói tới đây, Vương Khải Siêu hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười. Thế nào? Nữ trinh thám, ngươi cảm thấy Tả Hạ Khúc ra có cái gì khả nghi? Khả nghi? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Tả Hạ Khúc thực ái thực yêu hắn ái nhân, nhưng là kết hôn sau lại cùng cha mẹ xa cách. Duy nhất khả năng chính là cha mẹ hắn không thích hắn thê tử, có thể là một cái hảo hài tử, hảo nhi tử, đột nhiên cùng cha mẹ phản bội, thậm chí là xa cách, chỉ có thể là bởi vì hắn một nửa kia. Chẳng lẽ kia nữ hài nhi năm đó bị thương để lại cái gì tai họa ngầm, cho nên Tả Hạ Khúc cha mẹ không đồng ý bọn họ hôn sự? Ninh Hoan Tâm hỏi Vương Khải Siêu một câu. Vương Khải Siêu trầm ngâm một chút. Nhà của người khác sự thật đúng là khó mà nói a. Trước mắt chúng ta căn bản không bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh Tả Hạ Khúc cùng Đường Dạ Lam cùng với Ngọt Ngào chết có quan hệ, cho nên chúng ta chỉ có thể âm thầm bài tra thăm viếng, lại không thể trực tiếp đi hỏi Tả gia người. Ta mới vừa không phải cùng ngươi đã nói sao? Tả Hạ Khúc gia đình hoàn cảnh không tồi, cha mẹ là cao cấp phần tử trí thức. Kỳ thật Tả phụ cùng Tả mẫu đều là có uy tín danh dự người. Chúng ta không thể tùy tiện đi quấy rầy hỏi chuyện, nếu không sẽ thực phiền toái, đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, Tả gia người trong nhà biết nhà mình sự. Bất quá, bọn họ ở Yến Kinh cũng coi như là có thể diện nhân gia, tự nhiên sẽ không nơi nơi cùng người khác tuyên dương chính mình trong nhà những cái đó sự tình. Xem ra Tả gia nhị lão nơi đó hẳn là không cơ hội được đến cái gì manh mối. Như vậy, trừ bỏ cha mẹ, duy nhất một cái có thể tiếp cận Tả Hạ Khúc, có thể cùng hắn sớm chiều ở chung, thậm chí hiểu biết hắn hết thảy người, cũng chỉ dư lại một người, đó chính là Tả Hạ Khúc lão bà. Tả Hạ Khúc lão bà hiện tại đang làm cái gì? Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Vương Khải Siêu nhìn nàng vài lần, hướng về phía Ninh Hoan tâm so đo ngón tay cái. Ngươi hiện tại rời đi giới nghệ sĩ còn không muộn, nếu không đi khai một nhà thám tử tư văn phòng đi. Mỹ nữ trinh thám, nhất định là sinh ý hỏa bạo, tiền vô như nước, ta không kém tiền. Ninh Hoan tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Vương Khải Siêu, Vương Thúc Thúc cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích. Nhà có tiền tiểu hài nhi, thật đáng sợ. Hết chương.